Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Huyền Giám Tiên Tộc qua tập số 22. Hôm nay mới mò đến được tập 22, giờ này rất là bận nên đọc nó không được đều lắm, anh em thông cảm nhé. Tiên Phong xin chào Nhân Thanh, chào Hữu Tâm, chào Nguyễn Văn Anh, bây giờ cảm ơn bạn nhé. Chào Linh Ngọc, chào Huy Hoàng ạ. Chắc chúng ta vào luôn diễn biến tập truyện nhé. Và tập 22 Huyền Giám Tiên Tộc. Và nghe cái chuyện thì đừng quên cho Phong một like video, một chia sẻ rộng rãi và đăng ký kênh của Phong nhé. Để bộ chuyện này. Chào bạn Khánh Đình ạ. Huyền Giám Tiên Tộc tập 22. Chào Huy Hoàng ạ. Chào Phong Lương Văn. Xích Tâm đọc rồi nhé, Xích Tâm hồi nãy vừa live stream xong. Hơi ẩm ướt lan tỏa khắp nơi, tiếng cười vui mừng vang lên khắp các làng mạc. Người dân mang ra từ bình nước đến thùng lớn các loại vật chứa, hào hứng chờ đợi cơn mưa lớn tới. Cuối cùng cũng có mưa rồi. Nỗi lo âu trên gương mặt Lý Huyền Tuyên cũng đã tan biến. Hắn cười lớn nhìn dân làng chạy nhốn nháo trên đường phố. Cơn hạn hán kéo dài 8 tháng, giờ cuối cùng cũng đã có mưa. Ở bên cạnh hắn, Lý Huyền Lĩnh im lặng không nói. Vẻ mặt cũng toát lên niềm vui. Ở trên tay hắn cầm thanh xanh lục kiếm, phát ra ánh sáng huyền bí màu xám. Rõ ràng là cũng đạt đến không ít thành tựu. Lý Cảnh Điềm cầm bút, nở một nụ cười tươi rói nhìn ra ngoài cửa sổ. Giọt mưa rơi từng giọt lên lối đi lát đá. Ở bên cạnh cô là Trần Đông Hà đang lặng lẽ nhìn. Đông Hà. Lý Cảnh Điềm bất ngờ gọi một tiếng, làm cho Trần Đông Hà đỏ mặt cúi đầu, nhưng vội vàng đáp lại. À, hãy kể cho ta nghe về chuyện của cha ta ở phía Tây. Trần Đông Hà lập tức tỏ ra vui mừng, bắt đầu kể cho cô nghe về những chuyện ở phía Tây. Lý Cảnh Điềm lắng nghe một cách yên tĩnh, đôi khi gật đầu nhẹ nhàng. Mưa lớn quấn vào mọi ngóc ngách. Người dân trong làng chạy rộn rã ở dưới trời mưa để ăn mừng. Mặt mọi người đều nở một nụ cười hạnh phúc. Lý Thông Nhai đạp gió ở trong mây, nhìn xuống một lúc lâu. Vẻ mặt hắn cũng thêm vài phần nhẹ nhõm. Cơn mưa tốt. Thực sự là một cơn mưa tốt. Lý Thông Nhai nhìn về phía tây từ xa. Cảm giác đè nén đáng sợ kia đã biến mất. Hắn tự nhủ. Có lẽ Gia Nê Hề đã chết rồi. Chỉ cần tin tức truyền đến, chúng ta mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Việc có kẻ thù như Gia Nê Hề luôn khiến cho người ta bất an. Chỉ cần hắn ta chết đi, 15 làng Sơn Việt chỉ là lũ đám ô hợp. Những tu sĩ trên Vu Sơn cũng không xuất hiện. Những tu sĩ còn lại ở Sơn Việt cũng không đủ để hắn ta đánh. Hơn nữa, nghi lễ hiến tế đã hoàn thành. Không biết trong Sơn Việt còn bao nhiêu người tu luyện còn sót lại nhỉ? Đáng tiếc rằng giới tuyến này được Sơn Việt Tử Phù và Thanh Trì Tông định ra. Nếu không, Lý Thông Nhai đã có thể vượt qua biên để thôn tính một vài làng. Lý Thông Nhai từ từ hạ xuống sân. Hắn thấy Liễu Nhu Huyến nở nụ cười rạng rỡ tiếp đón. Phu quân đã về. Liễu Nhu Huyến đã tu luyện nhiều năm, nhưng mà tu vi mới chỉ đạt đến thai tức tầng 3. Dù sao thì cô cũng không phải là người tài năng xuất chúng. Tu luyện lại là nhất phẩm thai tức công pháp. Nhiều năm không có tiến triển thêm được. Lý Thông Nhai mỉm cười, nắm lấy tay Liễu Nhu Huyến. Hắn và Liễu Nhu Huyến đã chung sống gần 20 năm rồi, hiểu nhau rất rõ. Thì Liễu Nhu Huyến có chút sầu lo, hắn hỏi. Thế nào? Liễu Nhu Huyến cúi đầu đáp. Phu quân, ta đã vì huynh chọn đến vài người thiếp thất đang chờ bên ngoài. Lý Thông Nhai hơi khựng lại, thần sắc có chút kỳ lạ. Vậy lùi. Mấy người nữ tử đang tiến lên, bật cười nói. Nàng nghĩ cái gì vậy? Liễu Như Huyến cong lông mày thấp giọng nói. Ta biết mình thiên phú không cao, e rằng suốt đời không thể tiến thêm được, khó có thể ở bên cạnh chàng lâu dài. Hiện giờ chỉ có một mình Huyền Lĩnh, con cái còn ít. Lý Thông Nhai mở miệng nhưng không nói được gì. Ở trong tộc đan dược và lúa linh thường được phân chia theo năng lực. Huyền Tuyên, Huyền Lĩnh còn không đủ dùng, tự nhiên đã bỏ qua Liễu Như Huyến. Với năng lực của nàng e rằng có đến chết cũng không thể đột phá. Cái này... Lý Thông Nhai không biết phải nói gì nữa. Lấy tác phong của anh ta, khó có thể sử dụng tài nguyên của gia tộc cho lợi ích cá nhân cho phu nhân mình. Đại tế Liễu Nhu Huyến nhẹ nhàng lắc đầu nói, ta không có ý đó. Ta không giỏi tranh đấu, lại thiên phú kém. Dù tu luyện cũng chỉ là lãng phí mà thôi. Làm sao mà lãng phí tài nguyên của tộc được chứ? Chỉ là muốn chẳng có thêm người thừa tự. Lý Thông Nhai lắc đầu có chút cảm động, thấp giọng nói, điều này không cần nói lại nữa. Chúng ta xuất thân đông hộ, không học được các gia đình phú hộ tam thế tứ thiếp đâu. Huyền Lĩnh Nhu Thuận trầm buồn, ngày bình thường cũng cố gắng, đây là điều mà công lao của nàng, ta còn không hào hào cảm ơn nàng sao? Liễu Như Huyến cũng không muốn nói nữa. Liễu Như Huyến cũng còn muốn nói nữa, lại bị Lý Thông Nhai chặn miệng, thân mật cùng nhau ôn nhu nói, nàng muốn có giọng dõi, nên vì ta tái sinh một đứa là được. Lý Thu Dương trở về trấn đã vài tháng, thì phụ thân Lý Thừa Phúc qua đời. Lễ tang khá là trọng thể, gia chủ đã cử người đến chia buồn. Lý Thu Dương đã cảm tạ từng vị khách một. Hắn ngồi một mình trong đình thờ trước quan tài của phụ thân, suy tư. Thái độ kính trọng của các ca ca làm trong lòng hắn cảm thấy không được thoải mái. Cái chết của Lý Thừa Phúc cũng tương đối yên bình. Ông đã chờ đợi cho đến khi Lý Thu Dương trở về mới qua đời. Như thể đã nhẹ nhàng thở ra một lần cuối mà không còn tiếc nuối gì nữa. Ông nắm tay Lý Thu Dương trên giường và qua đời trong yên lặng. Nhìn căn phòng đầy những vải trắng, Lý Thu Dương mơ hồ nhớ lại khi ta mới 7 tuổi. Lý Thừa Phúc nghe nói gia chủ đang kiểm tra linh khiếu. Ông vội vàng ôm Lý Thu Dương ra khỏi nhà và chạy dọc theo con đường đá. Lý Thu Dương có hỏi phụ thân. Phụ thân, chúng ta đi đâu vậy? Đã đi cầu tiên duyên. Lý Thừa Phúc nói và cười hề hề. Sau khi nhập lại tộc tịch và đổi sang nhà họ Lý, những người làng xóm và người nhà Diệp gia đều đến định nọt hắn. Lý Thừa Phúc tinh ý và giỏi giang, không chỉ kiềm chế được các ca ca, không để họ gây rắc rối cho Lý Thu Dương, mà còn tìm được nhiều công việc trong tộc, khiến cho chi nhánh này càng ngày càng thịnh vượng. Có một ngày Lý Thừa Phúc say rượu nói với hắn. Khi ta còn nhỏ, trong lúc bắt chuột đồng, ta nhận ra trong làng có 3 người rất thông minh. Một là Lý Mộc Điền, hai là Trần Nhị Ngưu. Hai người này một dữ tợn và lạnh lùng, một thông minh và giỏi giang. Còn một người nữa đâu? Lý Thu Dương cười hỏi. Là Diệp Thừa Phúc. Lý Thừa Phúc cười lớn, mắt mơ màng, cốc rượu trong tay lắc đưa. Lý Thu Dương bỗng nhiên tỉnh lại từ trong ký ức đó. Nhìn qua Lý Thừa Phúc đang lạnh lẽo nằm trong quan tài kia. Một đứa trẻ nhảy vào, trán buộc băng trắng, nước mắt đầm đìa nhìn hắn. Phụ thân. Ông con trai nhỏ của mình phải lòng. Lý Thu Dương thì thầm. 8 đứa con của ta đều không có linh khiếu. Hy vọng tương lai dòng tộc ta lại nằm ở đâu. Ta chỉ có thể bảo vệ các con một đời giàu sang. Nếu các con không có linh khiếu, e là sẽ sớm đi theo phụ thân. Hắn nhìn đứa trẻ ngây ngô. Vừa mở miệng nói được vài câu thì thấy tộc binh bước vào cuối trào. Tộc thúc, gia chủ mời ngài. Lý Thu Dương vội vàng đứng dậy, chỉnh trang quần áo và vội vàng lên Lê Kính Sơn. Dọc theo con đường đá, hắn thấy một con rắn hoa văn lớn nằm trên mặt đất. Con rắn to thật. Lý Thu Dương khen một tiếng, cũng không đợi Lý Huyền Tuyên mở lời. Hắn liền hướng yêu vật đánh cho một đạo phong linh thuật. Lý Huyền Tuyên cười nhẹ nhàng nói. Tộc thúc. Tu vị của ngài thế nào rồi? Đệ tứ tầng thanh nguyên luôn. Lý Thu Dương cười khẽ. Bên cạnh Lý Huyền Phong đang lau cung, mặc y phục trắng, không nói không rằng. Rõ ràng tâm trạng không được tốt. Một tộc binh chạy vội lên núi, mồ hôi đầm đìa, cúi mình nói nhỏ bên tai Lý Huyền Tuyên. Gia chủ, tin từ Sơn Việt đã tới. Gia Đề Hề đã chết, bị ám sát tại lễ đại tế của Sơn Việt. Lý Huyền Tuyên sừng sốt một lúc rồi mừng rỡ, vội vàng đứng dậy, nói với hai người. Gia Nê Hề đã chết, bị ám sát tại đại lễ. Chúng ta cuối cùng có thể an tâm ngủ được rồi, thật là may mắn. Cả hai đều ngạc nhiên. Lý Huyền Phong dừng động tác lạnh lùng nói. Quá nhẹ nhàng với anh. Lý Thu Dương có vẻ phức tạp thì thầm. Khi ở biên giới Sơn Việt, ta đã thấy nhiều bách tính Sơn Việt rất yêu mến người này. Làm sao có thể bị ám sát chứ? Lý Huyền Tuyên gật đầu tiếp lời đầy nghi ngờ nói. Hơn nữa tù vi quán ít nhất là luyện khí đỉnh phong. Ngoại trừ các trúc cơ ra tay, ai có thể giết được hắn? Có nhiều điểm đáng ngờ, e rằng chuyện này sâu xa lắm. Trọng phụ đâu? Chắc chỉ có ông ấy mới biết rõ tình hình của Sơn Việt. Lý Huyền Tuyên ngước nhìn nên hỏi một câu, thì thấy Lý Huyền Phong trả lời: đi săn yêu thú rồi. Lý Thông Nhai đi dọc theo mạch núi một lúc, theo ký ức tìm đến một cây đại bàng lá trắng dưới vách núi, đứng sừng sững trên sườn núi, lá trắng rơi rải rác trên mặt đất. Tìm đúng vị trí mà trong trí nhớ thực sự thấy được một con hồ ly đỏ đang ngủ bên cạnh cái cây. Lý Thông Nhai dừng bước, tay hồ ly liền nhạy bén phát hiện động tĩnh, lập tức đứng dậy nhau mắt nhìn hắn. Lý Thông Nhai nhìn một lúc, tu vi yêu thú này khoảng luyện khí tầng 5. Lần trước hắn tìm đồ vật cúng tế đã thấy nó, chỉ nhìn từ xa đã bị khí thế của nó làm cho lùi lại. Giờ tu vi tăng lên, đúng lúc thử nghiệm kiếm thuật. Hồ ly có đôi mắt rất là linh hoạt, nhìn chằm chằm vào kiếm trên tay Lý Thông Nhai, nhẹ nhàng liếm móng vuốt, mở miệng nói lắp bắp: ta chưa từng ăn người. Lý Thông Nhai sửng sốt, ngạc nhiên sử dụng linh thức quét qua hồ ly, xác định nó là luyện khí tầng 5 chứ không phải là trúc cơ. Lần đầu tiên thấy yêu thú đã mở trí tuệ, luyện hóa thành cốt yêu vật, hắn đứng một lúc không biết phải trả lời thế nào, đành nhẹ nhàng nói: đạo hữu, ta chỉ muốn cùng đạo hữu luận bàn một chút, chỉ dừng ở mức độ nhẹ nhàng. Thấy hồ ly lắp bắp, Lý Thông Nhai bật cười, giơ tay chém về phía hồ ly. Hồ ly nhảy lên tại chỗ, duỗi móng vuốt ngăn cản, nhất thời kim thiết va chạm đan xen dữ dội, một người một hồ liên tục ra hàng chục chiêu. Lý Thông Nhai trong lòng đã có chắc chắn, lùi lại một khoảng cách dùng kiếm khí chém xuống. Hồ ly một lúc bị rối, chặn được một chiêu, một vài chiêu kiếm khí, liền há miệng phun ra một chuỗi hỏa hồ. Hỏa hồ của hồ ly đỏ rực, một chuỗi liên tục lao về phía Lý Thông Nhai, làm cho hắn phải cẩn thận lùi lại vài bước. Ai ngờ hỏa hồ bám theo như là hình với bóng, dính lên hộ thể chân nguyên của Lý Thông Nhai, làm nó bốc cháy xèo xèo. Lý Thông Nhai dùng vài đạo chân nguyên để dập tắt hỏa hồ, nhưng một lúc này hồ ly đã nhảy lên, vùng móng vuốt định ý đồ cận chiến với hắn. Tuy nhiên Lý Thông Nhai đã sớm thu kiếm tụ lực, bạch quang trong tay sáng rừng rực, nguyệt khuyết kiếm hồ phát ra mạnh mẽ, lưỡi kiếm trắng cực kỳ sắc bén, làm lông hồ ly dựng đứng, phải lui lại và phun ra vài quả cầu lửa mới tan đi kiếm khí được. Hồ ly mới đỡ được một đạo kiếm khí, vài đạo tiếp theo đã bắn tới trước mặt nó. Nó la hét bỏ chạy, lời nói trở nên trôi chảy hơn trước, tiếp tục nói: không đánh nữa, không đánh nữa, chủ của ta là yêu tướng, ngươi không thể giết ta. Lý Thông Nhai dừng tay, cũng muốn nhân cơ hội này để hỏi thăm tin tức, liền gài kiếm vào vỏ hỏi: hỏa hồ của đạo hữu thực sự rất mạnh, không bằng kiếm của ngươi. Hồ ly thở dài, toát lên vẻ thất bại như một con người, rồi ngồi xuống dưới cây đại bàng, trả lời: ngươi chính là tiên nhân của gia tộc dưới núi có phải không? Có người sử dụng cung bắn chết nhiều yêu tố, ngươi có biết là ai không? Lý Thông Nhai nghe đến người sử dụng cung liền hiểu, chắp tay nói: cảm ơn đạo hữu đã nhẹ tay, đó chính là con cháu trong nhà ta. Hồ đi nhai nhai, chải lông trên người, lời biếng gọi: đối với ta mà nói, chết mấy con cũng không quan trọng. Ngươi đừng có làm phiền con heo to như núi kia, những yêu thú ngoại vi cứ mặc kệ ngươi săn giết. Không biết vì yêu tướng kia... Lý Thông Nhai chắp tay hỏi, thấy hồ ly đứng dậy cắn răng nói: là một con lợn yêu trúc cơ, yêu thú trong khu vực này đều là do nó quản lý, rất bá đạo. Cái này ăn cái kia cũng ăn, bắt ta hàng năm phải cung cấp linh măng cho nó. Lý Thông Nhai gật đầu suy tư, rõ ràng núi này có yêu thú trúc cơ. May mà ta không vội vàng xông vào núi, chỉ là đi xung quanh dạo một vòng. Nhìn thấy vẻ mặt bất bình của con hồ ly, Lý Thông Nhai trong lòng khẽ động, vỗ nhẹ túi chữ vật, lấy ra một túi lúa linh, mỉm cười nói: đại hồ ly, ngươi xem thứ này này. Lông đỏ của hồ ly rung lên, cúi đầu người người, mắt nháy nháy. Khá là thơm, đây là loại lúa linh hay gì đó phải không? Hiếm thấy trong núi này, nghe nói các người tu tiên thích ăn thứ này. Nếu ngươi muốn nhờ ta làm chuyện gì đó, không có 180 cân thì ta không muốn nhúng tay vào đâu. Lý Thông Nhai cười nhẹ, ước lượng trong đầu một lúc, 180 cân cũng chỉ là một viên linh thạch. Nếu có thể đổi lấy sự giúp đỡ của một yêu thú luyện khí kỳ thì thực là hơi lớn rồi. Hắn liền nghĩ thêm một kế, cười nói: hỏi ngươi vài câu, túi lúa linh này sẽ thuộc về ngươi. Hồ ly liền nhìn lên, miệng luôn miệng khen hay. Lý Thông Nhai ném túi lúa linh trong tay hỏi: ngươi có biết gì về vị yêu tướng đó không? Tất nhiên ta biết chưa, hồ ly kêu lên chăm chú giải thích. Chư yêu đó có tu vi trúc cơ, có 8 con yêu phụ tá, tất cả đều tu vi luyện khí kỳ. thu thập linh vật cho hắn sống trong hang động cách đây 200 dặm về phía nam. Chúng ta những yêu thú luyện khí kỳ trong khu vực này đều bị bắt đi, in dấu ấn linh tính vào giữa lông mày, sau này lại còn trở lại về để trấn thủ vùng đất xung quanh hắn nữa. Nói xong nó ngửi ngửi túi gạo, gần đầu nhìn lên Lý Thông Nhai một cách cảnh giác, nói càng lúc càng trôi chảy. Có chuyện tốt như thế này sao? Người không phải là đã bỏ độc vào đó đấy chứ? Lý Thông Nhai nghe mải mê liền hỏi. Dấu ấn ấy có lợi ích gì vậy? Người cũng bị chư yêu in dấu ấn sao? Hồ Ly không phục ngẩng đầu lên nói. Đại Lê Sơn lục động, có một động chủ là hồ yêu nãi nãi của ta. Chư yêu kia làm sao mà dám in dấu ấn linh tinh vào ta chứ? Thực là không biết sống chết. Vấn đề tính linh. Hồ Ly thở dài buồn rầu nói. Chúng ta yêu thú hấp thụ tinh hoa của mặt trời và mặt trăng. Sau khi ngưng tụ là lục luân, chán tự nhiên sẽ có một điểm tính linh. Một khi bị hủy hoại thì tu vi sẽ giảm đi. Tinh khí tàn rã, không qua là để bằng chứng trong tay yêu tướng kia. Ra là thế. Lý Thông Nhai gật đầu, hiểu rõ một chút về phương thức tu luyện của yêu thú. Nhìn thấy hồ ly đi quanh túi gạo, hắn nhẹ giọng nói. Khu vực này có nhiều yêu thú luyện khí nào chưa bị bắt mà đạo hữu biết không? Còn 6 con nữa. Về vị trí của chúng, ngươi phải đổ bằng lúa linh mới được. Hồ Ly khôn khéo chớp mắt, thấy Lý Thông Nhai cười nói. Đạo hữu sống được bao lâu rồi? Khoảng 300 năm. Hồ Ly dựa vào gốc cây nói. 60 năm đầu tiên còn mơ mơ màng màng. Hơn 60 tuổi với luyện được lục luân thứ năm bắt đầu có trí nhớ. Sau đó là 277 tuổi mới trong bụng ngưng tụ được linh khí, đột phá luyện khí. Lúc đó mới có trí tuệ như con người, tự mình tu luyện thêm 100 năm, vừa mới được luyện khí ngũ tầng. Gần 400 năm à? Lý Thông Nhai lập tức thấy ghen tị, thấp giọng nói. Các người yêu thú thực sự có thể sống lâu, chúng ta đột phá luyện khí cũng chỉ có 200 năm tuổi thọ thôi. Có gì mà đáng ghen tị chứ? Hồ Ly cũng than vãn. Chúng ta hồ yêu luyện khí cũng chỉ có 500 năm tuổi thọ, ta cũng sắp dùng hết rồi, thời gian có trí tuệ chỉ khoảng là 100 năm cuối cùng. Những năm trước đó là mơ mơ màng màng. Sao bằng tu sĩ các ngươi chứ? Lý Thông Nhai gật đầu, bỗng nhiên nghĩ ra điều gì đó, hỏi một cách nghiêm túc. 300 năm trước có một đại trận chiến ở Bắc Lộc. Ngươi có nhớ không? Trận đại chiến à? Hồ Đi sững sờ nói. Có vẻ như có một trận đại chiến. Đêm đó ta co ro trong hang, cảm nhận được mặt đất rung chuyển không ngừng. Tiếng của những tu sĩ kia như lôi đình vậy, họ nói phải giao nộp cái gì đó. Nhìn thấy vẻ sốt ruột của Lý Thông Nhai, Hồ Ly nói càng lúc càng ngập ngừng. Hình như là có cái gì đó về kỷ ghi chép mật chỉ. Lúc đó ta chỉ là một yêu thú thai tức cảnh. Làm sao mà nhớ được những thứ đó như vậy chứ? Lý Thông Nhai hỏi kỹ một hồi, nhưng mà cũng không thu được thông tin gì. Chỉ đành bỏ cuộc, thất vọng lắc đầu. Thế Hồ Ly cũng có vẻ áy náy cúi đầu. Về phía Bắc Lộc, ta có nghe một tin đồn. Lý Thông Nhai liền chú ý, Hồ Ly mở miệng. Ta từng nghe một con hồ ly đi ngang qua kể về câu chuyện của bà cụ tổ trong hang. Lão nhân già ngày xưa khoảng 300 tuổi cũng sống ở Bắc Lộc kiếm cơm. Lúc đó đang ngủ ngon trong hang, bỗng dưng một tu sĩ tóc bạc kéo bà ta ra khỏi hang. Vị tu sĩ tóc bạc với tu vi sâu không lường được hỏi: Ngươi, hồ đi nhỏ, có từng ăn người chưa? Lúc đó ở Bắc Lộc mới trải qua một trận đại chiến, chưa có dấu vết của con người. Tổ nãi nãi liền trả lời: Chưa từng ăn qua. Hồ đi kể chuyện say sưa, Lý Thông Nhai cũng lắng nghe say sưa. Hồ Ly mô phỏng giọng nói một cách sống động, giọng nói của tu sĩ phiêu miểu xuất trần, còn giọng nói của Hồ Ly thì ngập ngừng. Lý Thông Nhai suýt chút nữa đã vỗ tay khen ngợi. Tu sĩ tóc bạc nói, dưới núi này có một nhóm dân làng, người canh giữ cho ta, bảo vệ họ 200 năm, ta sẽ ban cho người một hồi tạo hóa. Lão nhân già gật đầu liên tục, tu sĩ tóc bạc liền chạm vào trán bà, lưu lại một đạo tạo hóa rồi bay đi mất. Lý Thông Nhai vội hỏi, tạo hóa lớn gì? Ta làm sao mà biết? Hồ Ly lật mặt, tiếp tục nói. Vì vậy, dòng tộc hồ yêu Đại Lê Sơn chúng ta không bao giờ ăn thịt người. Dù 200 năm đã qua, nhưng mà lão nhân gia người vẫn kiểm soát yêu thú Đại Lê Sơn. Vài năm trước có một con chim lớn ăn thịt người dưới núi, khiến cho bà không hài lòng, đuổi nó ra khỏi núi, không cho phép nó đến gần Đại Lê Sơn trong phạm vi 1.000 dặm, nếu không sẽ bị ăn thịt. Ồ, Lý Thông Nhai gật đầu, trong lòng thầm nghĩ. Dòng tộc ta cũng sống ở Bắc Lộc này trồng trọt 300 năm, chưa từng nghe nói có nhà ai có tiên nhân. Câu chuyện này cũng không biết là thực hay giả, tạm thời cứ nghe đã. Nhìn hồ ly, Lý Thông Nhai hỏi: đạo hữu có tính danh không? Hồ ly lườm lườm nói: ta thường sống dưới gốc cây bạch dương lớn này, họ gọi ta là Bạch Dương Hồ. Còn có chuyện gì họ, còn chuyện họ gì đó, chúng ta yêu thú không quan tâm. Lý Thông Nhai gật đầu chắp tay nói: ta là Lý Thông Nhai, hôm nay được chỉ giáo, thực sự học hỏi được nhiều, vài tháng nữa sẽ quay lại bái phòng đạo hữu. Lý Thông Nhai bay đi. Hồ ly thở phào nhẹ nhõm, ngã xuống đất, nhặt lên một hạt đuối đinh cho vào miệng, thận trọng liếm liếm thì thầm: thơm thật đấy. Lý Huyền Tuyền tiếp quản vị trí gia chủ. Một chớp mắt đã trôi qua một năm. Mặc dù Lý gia vẫn là mặc áo trắng, nhưng mà cũng dần dần quen thuộc với Lý Huyền Tuyền chấp trưởng gia tộc. Lý Thông Nhai trở về núi phần lớn thời gian đều tu luyện. Lý Huyền Phong chôn đầu vào trong việc săn yêu thú và tu luyện. Lý Huyền Tuyền đã trở thành người kiểm soát trên danh nghĩa và thực tế của Lý gia. Hắn ở độ tuổi đôi mươi đã làm việc cẩn trọng, sắp xếp mọi việc trong gia tộc rất tốt. Ngồi đầu bàn lớn ở bên cạnh Lý Tạ Văn đứng một bên, Lý Huyền Tuyên cười nhìn về phía Trần Đông Hà cuối bàn nói nhỏ: ngài đã suy nghĩ kỹ chưa? Trần Đông Hà nhăn mày ung quyền nói: chuyện nhập gia quả thực quan trọng, Đông Hà không thể vội vàng kết luận, cần phải về nhà hỏi ý kiến phụ thân trước khi quyết định. Lý Huyền Tuyên đặt cốc trà xuống, nói nhẹ nhàng: đương nhiên phải như vậy, Đông Hà đừng có e ngại gì cả. Dù sao quy tắc của nhà chúng ta là như vậy, chỉ có Lý gia chính tộc mới được tu luyện Giang Hà Nhất Khí Quyết, ta cũng phải cầu xin trọng phụ rất lâu mới có được cơ hội này. Trần Đông Hà vội vàng gật đầu tiếp tục cảm ơn, cúi chào rồi lui xuống. Lý Tạ Văn gọi người dẹp cốc trà trên bàn quán, cung kính nói: gia chủ, Lý Huyền Phong cũng đã 14 tuổi rồi, chuyện hôn nhân cũng nên được quyết định. Đúng vậy. Lý Huyền Tuyên gật nhẹ đầu, mở ngọc giản tính toán một lúc rồi hỏi: tháng này trọng phụ gửi xuống núi bao nhiêu phù lục? Bẩm gia chủ, có 5 lá. Nguyên liệu làm bùa và giấy bùa trong nhà đã gần cạn kiệt rồi, tháng này Lý Huyền Phong cần phải đi phường thị một chuyến. Lý Huyền Tuyên ra lệnh. Cùng với một số lượng người trong gia tộc càng ngày càng tăng, đất canh tác đã phát triển đến giới hạn. Hàng năm ngoài việc cung phụng cho Thanh Chỉ Tông và nuôi dưỡng các tu sĩ trong gia tộc, còn có không ít lợi nhuận. Mỗi năm linh lúa sau khi cúng tế có thể thu hoạch 300 cân, tu sĩ chính gia mỗi năm được 10 cân, tu sĩ phụ gia 5 cân, chi nhánh 1 cân, tổng cộng là 86 cân, vẫn còn dư lại 2 viên linh thạch. Ban đầu Lý gia không có nhiều tu sĩ chính gia như vậy, bây giờ là nhiều người trong làng có linh khiếu đã kết hôn và nhập gia, hầu hết trở thành tu sĩ phụ gia nên là có lúa linh để ban thưởng. Mỗi năm trọng phụ có thể vẽ được khoảng 60 phù lục, giá bán khoảng 20 viên linh thạch. Trừ đi chi phí có thể kiếm được 2 hoặc 3 viên linh thạch, cộng với việc Lý Huyền Phong và Trần Đông Hà sát đi săn yêu thú, thu thập hàng năm có thể đạt đến 7 viên linh thạch, tương đương với giá của một pháp khí thái tức đấy. Số lượng linh thạch trong nhà còn đại khoảng 70 viên. Lý gia vẫn còn đang tích lũy để chuẩn bị bố trí đại trận quanh Lê Kính Sơn. Mỗi một viên linh thạch thu được đều khiến cho Lý Huyền Tuyên vui mừng khấp khởi. Trong vài năm tới, ta phải về quận giao nộp cung phụng, cũng muốn đem tin tức luyện khí của Lý gia báo cáo lên tông phái. Khi đó tốt nhất là nhà ta có thể xúc tích được 100 linh thạch mới có thể chắc chắn được việc trận pháp sư đến bố trí trận pháp. Lý Huyền Phong lại tiếp tục bế quan. Hắn đã ở là thái tức đỉnh phong, cách luyện khí kỳ chỉ kém có một bước nữa. Lý Thông Nhai đã cho hắn kim mang chính phong quyết và kim thạch duệ khí từ cấp ra để Lý Huyền Phong có thể đột phá luyện khí kỳ. Công pháp kim mang chính phong quyết của cấp gia cũng là công pháp tam phẩm, không thua kém Giang Hà Nhất Khí Quyết. Ngược lại, nó càng thích hợp với Lý Huyền Phong sử dụng công pháp. Lý Thông Nhai liền giao cho hắn ta hắn nhanh chóng đột phá, hy vọng Lý Huyền Phong có thể đại diện Lý gia tiến về Quan Vân Phong trong đợt giao nộp cung phụng tiếp theo. Dù sao Lý Thông Nhai mặc dù đã là đột phá luyện khí, nhưng mà tại thời điểm trọng hải trường kình lục nhập thể đã liên tiếp đột phá, đạt đến luyện khí ngũ tầng. Tốc độ tu luyện của hắn thực sự là kinh động như được gặp thiên nhân. Lần trước tiến về giao nộp cung phụng vẫn là thai tức đỉnh phong, khó tránh khỏi gây nên sự chú ý của những người có tâm khác. Lý Thông Nhai là một người cẩn thận, tự nhiên không muốn mạo hiểm như vậy. Mặc dù Lý Huyền Phong đạt đến luyện khí ở tuổi 15 cũng đáng ngạc nhiên, nhưng mà so với Lý Thông Nhai chậm chạp trong 30 năm và sau đó đột phá luyện khí ngũ tầng trong vòng 5 năm, ai cũng có thể thấy rõ vấn đề. Trọng phụ bế quan chưa? Lý Huyền Tuyên hỏi một câu, thấy Lý Tạ Văn nói: tộc thúc đã bế quan vài ngày rồi, nói là để củng cố tu vi. Sau khi sắp xếp xong công việc trong nhà vài ngày, Lý Huyền Tuyên đã đứng dậy, thì tộc binh vội vàng đi vào từ cửa nói: "Bẩm báo gia chủ, Lê Xuyên Khẩu phái người tới, nói rằng phía tây chạy tới một đám Sơn Việt, mang theo một thành phiến xe hàng cùng nô lệ, nói là Đông Sơn Việt là tới quy thuận chúng ta." "Cầu quy thuận à?" Lý Huyền Tuyên ngạc nhiên, suýt nữa cười ra tiếng, lạnh lùng nói: "Chúng ta và Sơn Việt thuộc hai thế lực lớn khác nhau, dù bọn họ có bao nhiêu làng xin quy thuận chúng ta cũng không dám nhận." "Họ ý là nói cái gì?" "Có vẻ như là Mộc Tiêu Man sợ hãi quá đỗi, không thể ngồi yên được nữa. Sau khi Gia Nê Hề chết đi, trong một năm toàn bộ Sơn Việt đã bị chia cắt thành nhiều phe nhỏ. Sơn Việt bây giờ toàn là lưu dân và loạn quân, rối tinh rối mù hết cả lên. Lý Huyền Tuyên đã nghe tin từ nguồn tin phía tây, Mộc Tiêu Man đã là hợp nhất 6 hoặc 7 ngôi làng gần Lý Gia, tuyên bố là có 10 vạn Sơn Việt, gọi là Đông Sơn Việt. Trong 10 vạn Sơn Việt này, chỉ có Mộc Tiêu Man là tu sĩ luyện khí, còn Lý Thông Nhai hiện tại thì mạnh hơn hắn rất nhiều. Lý Thông Nhai và Lý Huyền Tuyên nhìn là muốn cắn cho hắn mấy phát, vài lần muốn vượt qua biên giới để bắt chẹt Mộc Tiêu Man. Dù vậy, Vu Sơn chưa bao giờ quan tâm đến Sơn Việt dưới núi, miễn là Lý Gia không công khai nuốt chừng đất của Sơn Việt thì hầu như họ không can thiệp. Nhưng mà Sơn Việt đã rối loạn, Lý Thông Nhai là người cẩn thận, chần chờ không dám tiến vào phía tây để gặp Mộc Tiêu Man, không muốn đánh cược mạng sống của mình với tu sĩ Sơn Việt. Không ngờ Mộc Tiêu Man lại tự mình gửi người tới. Nhóm Sơn Việt đã họ đã sẵn sàng quan hệ thông gia, giao thương và cống nạp, chỉ xin một điều. "Là xin điều gì?" Lý Huyền Tuyên hỏi, nhưng mà trong lòng đã có đoán trước. "Họ xin tu sĩ luyện khí của Lý Gia không vượt qua biên giới." Lý Huyền Tuyên cười lớn, giải tỏa sự tức giận trong lòng chế giễu. "Thực sự là trước ngạo mạn sau cung kính. Chúng ta đã sợ hãi sự uy hiếp của Gia Nê Hề bấy nhiêu năm, giờ đến lượt Sơn Việt sợ hãi gia tộc chúng ta." "Những bộ lạc sinh nhân cũng như thế này sao?" Mộc Nha Lộc cùng với đoàn xe chở lông thú và lương thực phía sau cẩn thận bước đi vài bước. Những tộc binh Lý Gia từ năm ngoái đã tập hợp lại, cầm giáo và trường đao, nhìn bọn họ với ánh mắt cảnh giác. "Chúng ta đến đây để đầu hàng." Một người trong bộ lạc Sơn Việt kêu lên, nhưng các tộc binh Lý Gia không thèm nhìn họ, đôi mắt là đầy cảnh giác. Mộc Nha Lộc thở dài một hơi, trong lòng không hề bi ai về việc rời nhà, mà lại tràn đầy sự ngưỡng mộ sâu sắc. Những người này có cuộc sống ấm no, yên bình, quần áo trên người họ thậm chí đến quý tộc Sơn Việt cũng không được mặc, vũ khí và giáp trụ sắc bén và hoàn chỉnh thật là khó tin. Bây giờ nạn châu chấu tràn khắp 15 làng, ngay cả đại quyết đình cũng có người chết đói, thực sự là một trời một vực. Tộc binh nhanh chóng tách ra, thiếu niên mặc giáp già với vẻ mặt khôn khéo đi lên phía trước. Mộc Nha Lộc vội vàng học người sinh nhân bộ dáng chắp tay, khẽ nói: "Ngài có phải là gia chủ Lý Gia không?" Mộc Nha Lộc rời nhà cũng đã rèn luyện nhiều lần, thay đổi vẻ ngoài và học tất cả pháp tắc của sinh nhân, trải qua nhiều lần bị mắng mới học được cách nói chuyện nhỏ nhẹ và đi đứng cẩn thận hơn. "Không dám, ta là Lý Tạ Văn, quản gia của Lý Gia, xin mời lên phía trước." Lý Tạ Văn dẫn Mộc Nha Lộc tiến lên. Tự nhiên có người lên tiếp nhận vũ khí và đảm bảo nàng không có tu vi trước khi vào gặp Lý Huyền Tuyên. Lý Huyền Tuyên vuốt cằm, nhìn Mộc Nha Lộc, thấy nàng có một dáng vẻ đẹp hoang dã liền nói: "Tại sao người Đông Sơn Việt lại tới đây?" Mộc Nha Lộc vội vàng cúi đầu: "Ta là em gái của Mộc Tiêu Man, Mộc Nha Lộc, đã gặp Lý gia chủ. Chúng ta mong muốn thông thường, cung phụng, quan hệ thông gia với gia tộc quý nhân, chỉ mong rằng Lý gia không xâm phạm lãnh thổ của chúng ta." Lời của Mộc Nha Lộc khiến cho các tộc binh xung quanh xôn xao. Sơn Việt mới xâm phạm lãnh thổ năm ngoái, nay lại mang cống phẩm đến. Sự thay đổi trước sau này quả thực khiến cho người ta ngạc nhiên. "Chúng ta đã tìm kiếm những người Đông Sơn Việt và Gia Nê Hề đã cướp bóc trong thời gian dài. Chúng ta đã đưa họ trở lại. Họ đang ở ngay trong đội xe ở phía sau. Chúng ta thực sự cầu hòa. Nếu như gia chủ đồng ý, chúng ta nguyện cùng với Lý Gia đời đời thông gia. Và ta Mộc Nha Lộc sẽ là người bắt đầu mối quan hệ thông gia." Mộc Nha Lộc gọi người Lý Gia là người Đông Phương, không sử dụng từ sinh nhân, cố ý châm biếm nhẹ nhàng, cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Cô trao một hộp cỗ, bên trong đặt một linh quả trắng bóng rồi nói: Đại vương của chúng ta gửi đến linh quả này để bày tỏ sự hối lỗi về việc xâm phạm phía đông năm xưa. Hy vọng hai nhà có thể quên hiểm khích lúc trước. Linh quả này rất là lợi hại cho việc, rất là có lợi cho việc tu luyện đến luyện khí. Hy vọng gia chủ nhận lấy. Lý Huyền Tuyên nhìn nàng một chút, liền có người tiến đến tiếp nhận linh quả. Lý Huyền Tuyên trầm giọng nói, còn mời sứ giả chờ một chút, chúng ta còn phải thương nghị một phen. Thấy Mộc Nha Lộc gật đầu đuôi ra, Lý Huyền Tuyên tới nói nhỏ với Lý Tạ Văn bên tai, trước phái người đem người bị Sơn Việt bắt thả ra đi. Nói xong quay người mang người hướng Lê Kính Sơn mà đi. Những binh sĩ Lý gia trực tiếp tiến lên cởi bỏ khung xe và dây trói chặt những người nô lệ phía sau. Ngay lập tức một thuộc hạ của Sơn Việt la mắng, đại vương nhà các người vẫn chưa đồng ý đâu đấy. Mộc Nha Lộc khẽ nhíu mày muốn lên tiếng ngăn cản, nhưng mà người Sơn Việt kia đã bị đánh răng rơi đầy đất, máu me đầy mặt. Ngươi! Mộc Nha Lộc vội vàng ngăn cản mọi người, bị thương lắc đầu, trong lòng biết dù là thành hay là không thì những tài sản và nô lệ này đều không thể mang về. Lý Thông Nhai mới bế quan vài ngày, động phủ chi môn đã bị gõ, hắn nhíu mày nhẹ giọng nói, vào đi. Lý Huyền Tuyên mở cửa bước vào cung kính nói, trọng phụ, người Sơn Việt đã phái người đến xin hòa. Lý Huyền Tuyên nói về các điều kiện. Lý Thông Nhai lắng nghe cẩn thận nói, Mộc Tiêu Man giờ chỉ là những kẻ có thể giải quyết trong một nhát kiếm. Người này đam mê dục vọng và hấp tấp, không thể so sánh với Gia Nê Hề, thích hợp để chấn giữ vùng phía tây cho chúng ta. Nếu thực sự loại bỏ hắn, người vạn Sơn Việt sẽ sụp đổ trong một đêm, 10 vạn Sơn Việt sẽ sụp đổ trong một đêm. Dù có thể làm họ hỗn loạn vài năm, nhưng mà cũng không biết liệu có nên một tên hung thần nào đó lại xuất hiện không. Thà giữ lại mạng choán còn hơn. Lý Huyền Tuyên gật đầu đồng ý, nhẹ nhàng nói, Sơn Việt không thông thạo kỹ thuật, thủ công và rèn đúc thô sơ cực kỳ. Chỉ cần Sơn Việt mở ra giao thương, tương đương với chúng ta sẽ có thêm 10 vạn tá điền. Hơn nữa phụ lục của thúc phụ có thể bán với giá cao, không cần cạnh tranh với thị trường. Khi nhà ta có truyền thừa luyện đan kỳ luyện khí, có thể biến Sơn Việt thành thị trường bán hàng như là Thanh Chỉ Tông đã làm với chúng ta vậy. Lý Thông Nhai sờ cằm nói, tốt, người hãy nhận Mộc Nhã Lộc làm thiếp đi. Còn nhà ta thì cần phái một cô gái của nhánh phụ Lý gia đi là đủ. Nhớ chọn người cẩn thận. Vâng. Lý Huyền Tuyên gật đầu đồng ý. Định rời đi thì Lý Thông Nhai quay đầu lại hỏi, Mộc Tiêu Man có mấy con trai? Lý Huyền Tuyên suy nghĩ một lúc nói, điều này không rõ, con sẽ lập tức phái người điều tra, sau đó báo cáo với trọng phụ. Lý Huyền Tuyên xuống núi, đi vài bước vào sân lớn dưới chân núi, vẫy tay. Lý Tạ Văn lập tức bước đến trước. Lý Huyền Tuyên thấp giọng dặn dò, hãy nói với Mộc Nha Lộc rằng chúng ta đồng ý, tìm một chỗ ở cho nàng ấy, dạy nàng ấy quy củ, sau đó cử người đi tìm hiểu xem Mộc Tiêu Man có bao nhiêu người con trai con gái. Vâng. Sau khi Lý Huyền Tuyên ra lệnh xong, Lý Tạ Văn rời đi. Lý Huyền Tuyên cúi đầu đọc linh trung phù pháp trên tay. Lý Tạ Văn rời khỏi sân, phân công việc rồi đi về phía thị trấn. Mộc Nha Lộc chờ đợi một lúc trong thị trấn. Những tộc nhân sau lưng cô đều ngồi trên mặt đất với vẻ mặt tức giận, không có vũ khí hay giáp trụ. Đợi một lúc cuối cùng cũng thấy một người trẻ tuổi về mặt sáng sủa tiến lên chào hỏi. Tiểu thư, đại nhân nhà ta đã đồng ý, xin mời tiểu thư đi theo chúng ta về nhà. Còn việc cưới hỏi đối với Mộc gia sẽ được chuẩn bị trước khi thương nhân tới. Mộc Nha Lộc mặt mừng rỡ, những tộc nhân sau lưng cô cũng thấy bớt căng thẳng. Cô gấp gáp cảm ơn, quay người nói với mọi người, mọi người hãy tản ra, quay về nhà báo cáo với chủ tộc. Ta đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Một đám tộc nhân gật đầu, dẫn dắt ra khỏi thị trấn. Mộc Tiêu Man là sợ làm mất lòng Lý gia, không dám xếp người hầu cho Mộc Nha Lộc, chỉ có thể một mình cô ở lại trong sân vắng. Thất phu nhân đi theo ta đi. Lý Tạ Văn đã thay đổi cách xưng hô, cung kính cúi người. Mộc Nha Lộc nghe từ thất phu nhân lập tức giật mình, biết rằng những ngày sắp tới có lẽ là không dễ dàng. Mộc Nha Lộc theo Lý Tạ Văn đi một đoạn, thấy một sân lớn xuất hiện trước mặt, gạch xanh, ngói đen, mái nhà cao vút, đá dốc cửa trước cửa sạch sẽ trông rất oai vệ. Cô theo Lý Tạ Văn vào sân, một vài đứa trẻ từ 3 đến 5 tuổi đang chơi đùa. Lý Tạ Văn thấp giọng, các hài tử này đều thuộc bối phận chữ Uyên, sau này nếu cô còn có con cũng sẽ là dùng bối phận chữ Uyên. Mộc Nha Lộc ngơ ngác gật đầu, nhớ lại những gì cô học trước khi rời nhà, vội hỏi, hài tử là con dòng chính à? Lý Tạ Văn liếc cô một cái, nghiêm túc nói: hai tử dòng chính đều ở trên núi, ngay cả những đứa trẻ ngoài giá thú cũng phải lên núi nếu như phát hiện có linh khiếu khi 7 tuổi. Phu nhân đừng nghĩ gì điều xấu, thủ đoạn của tu sĩ không phải là điều cô có thể tưởng tượng đâu. Mộc Nhan Lộc đột ngột dừng lại, biết Lý Tạ Văn đang hiểu lầm, mở miệng nhưng không biết phản bác thế nào, trong lòng cô cảm thấy bất công. Bộ tộc ta đời đời là vu sư, huyết mạch cao quý, chỉ cần Lý Huyền Tuyên sẵn lòng gần gũi với ta, làm sao không sinh ra con cái có vu huyết, linh huyết dòng dõi, đã thông gia với Lý gia, còn nghĩ xấu được gì nữa chứ. Lý Tạ Văn vẫn không nhận ra, dẫn Mộc Nha Lộc đến một căn phòng trống thấp rộng. Người hầu trong phòng đã sắp xếp sẵn, phu nhân cứ tự nhiên. Sau khi nói xong hắn lùi ra, để lại Mộc Nha Lộc ngơ ngác nhìn bầu trời ở trong sân, lòng tràn đầy cảm xúc phức tạp, mở cửa sạch sẽ, ngồi trên giường. Những ngày sau này phải sống trong nhà họ Lý, không biết số phận của ta rồi sẽ ra sao đây. Lý Tạ Văn bước ra khỏi sân, có người đến báo cáo, hắn đã nghe một lúc rồi vội vàng đi xuống núi. Bước vào cửa thấy Lý Huyền Tuyên vẫn đang đọc sách, cung kính nói: bẩm gia chủ, Mộc Nhan Lộc đã được sắp xếp ổn thỏa và cũng có tin tức về Mộc Tiêu Mạn. Lý Huyền Tuyên nhướng mày có chút ngạc nhiên: là nhanh như vậy sao? Bẩm gia chủ, Mộc Tiêu Mạn xa hoa và phung phí, nhà có hàng ngàn người hầu, những người Sơn Việt chạy trốn trong những năm gần đây cũng là từng làm người hầu cho gia đình quán, chỉ cần hỏi một chút là biết. Lý Tạ Văn nói xong, thầy Lý Huyền Tuyên đặt quyển sách xuống cười nói: ta nghĩ Lư gia, Lư Tư Tịch có hơn 100 thê thiếp đã là đáng kinh ngạc rồi, Mộc Tiêu Mạn lại có cả hàng ngàn người hầu, thực là bất chấp sức dân, không trách được bây giờ mưa thuận gió hòa mà vẫn có nhiều người bỏ trốn mỗi năm. Đúng vậy. Lý Tạ Văn tán thành rồi đáp: thủ hạ điều tra một lúc, nghe ngóng được rằng Mộc Tiêu Mạn có 3 con trai và 4 con gái, trong đó 1 con trai và 1 con gái đều có linh khiếu. Lý Huyền Tuyên gật đầu sờ cảm nói: ta biết rồi. Vài ngày trước người của Lư gia và An gia đến bàn bạc việc thông thương, bây giờ đã giao dịch với Sơn Việt, cần sắp xếp nhân lực cả trước và sau, cử người bảo vệ, không thể xảy ra sơ suất trên đường. Vâng, đã sắp xếp nhân lực ở 2 thị trấn. Lý Huyền Tuyên lập tức nhắm mắt suy nghĩ một lúc ra lệnh: nhưng mà ngày này ta đã cảm nhận được hình dáng của thái tức ngũ tầng, có thể thử đột phá, vài ngày nữa sẽ bế quan để đột phá, mọi việc trong gia tộc sẽ do Lý Huyền Tĩnh đến trông nom. Vâng. Lý Tạ Văn cung kính đáp lời. Lý Huyền Tuyên cúi đầu tiếp tục đọc sách. 4 thị trấn của nhà họ Lý, phía tây là cửa khẩu Lê Xuyên Đạo giáp với núi, ở giữa là 2 thị trấn Kính Dương và Lê Kính, vây quanh Lê Kính Sơn cùng Bi Xích Sơn. Lê Đạo Khẩu là phía đông nhất của lãnh thổ nhà họ Lý, giáp với Hoa Thiên Sơn nhà họ Lư. Với dân số tăng dần dần của Lý gia, đã có không ít dân làm nông, mở rộng đất hoang đến biên giới, tạo nên một cảnh tượng sinh động và tươi tắn. Hoa Thiên Sơn bị tàn sát nhiều lần, Thang Kim Môn bị giết chết hết phàm nhân. Thang Kim Môn đã giết chết hết phàm nhân, mặc dù sau này cấp gia và Lư gia liên tiếp di dân đến đây, nhưng mà vẫn như cũ là nơi đất rộng thưa người. Do đó không ít thợ săn của Lý gia vượt biên giới đến lãnh thổ Lư gia để chặt củi và săn bắn. Hôm nay ngôi làng tràn đầy sức sống lại đón 2 vị khách không ngờ mà tới. Một người chọc đầu mặc trường bào, người kia tóc bạc trắng, cầm trong tay một viên ngọc như ý. Hai người này chính là cùng với Lý Thông Nhai liên thủ tiêu diệt cấp gia. Hai người liên tục di chuyển trong rừng, thỉnh thoảng nhảy lên quan sát địa thế và trò chuyện, giữ liễm tức thuật trong nửa giờ, dường như đang tìm kiếm điều gì đó. An huynh, mạch khoáng ở đây phải không? Lư Tư Tịch hỏi một câu, thấy người đàn ông chọc đầu nhìn xuống dưới chân mình, đưa tay bấm pháp quyết, ấn xuống mặt đất, nâng lên một nắm đất, xem xét và cười nói. Không sai, chúng ta đã tìm kiếm nhiều ngày như vậy, mạch khoáng Thanh Ô này dài và hẹp, trải dài vài dặm, uốn lượn dài dằng dặc, chính xác là dưới chân này đi. Lư Tư Tịch lập tức vui mừng, đi quanh một vòng, bay qua đầu những thôn dân đang run rẩy một lượt, rồi nhăn mày thì thầm. Quả thực phần lớn nằm trong lãnh thổ đi ra. Điều này khó xử, e là khó giấu giếm rồi đây. Người đàn ông chọc đầu cũng có vẻ khó xử nói. Đúng, đây là pháp môn tim mạch của An gia tầm mạch thuật. Lư huynh đã nói là sẽ chia sẻ cho ta 3 phần. Nhưng việc khai thác mạch khoáng này quả thực không thể giấu giếm được, chắc chắn phải chia cho nhà Lý gia 1 phần. Chết tiệt. Lư Tư Tịch thở dài, nói nhỏ. Dù đó là một mạch khoáng nhỏ, nhưng nếu khai thác thanh ô khoáng này tốt, mỗi năm cũng sẽ sản xuất vài chục đinh thạch, thực là không cam lòng phải chia lợi nhuận như vậy. Thì sao? Ngươi còn có thể tiêu diệt nhà họ Lý, thôn tính bốn thị trấn này sao? Người đàn ông chọc đầu cười khổ, lắc đầu đáp. Lý Thông Nhai cẩn trọng và khéo léo, tài kiếm thuật cao cường, không dễ để giết hắn. Hơn nữa ta nghe nói Lý gia có quan hệ mật thiết với Tiêu gia của Lê Hạ Quận, trong gia tộc còn có một Thanh Tuệ Phong đệ tử, bối cảnh rất lớn. Lưu Tư Tịch cười khẽ, bỏ qua những ảo tưởng không thực tế, miệng cưỡng nói. Vài ngày nữa ta sẽ đến Lý gia thảo luận về việc khai thác mạch khoáng. Chúng ta hãy khám phá mạch khoáng này thật kỹ lưỡng trước đã. Người đàn ông chọc đầu họ An gật đầu, trong tay bắt ấn, tinh tế phân rõ mạch khoáng cụ thể rồi đi về hướng đó. Lý Thông Nhai bế quan đã hơn một năm. Bỗng nhiên tiếng động nhẹ từ cánh cửa đá, liền thổi ra một luồng khí linh trắng, nói lớn. Vào đi. Cửa đá kêu kẽo kẹt. Một thanh niên hơn 10 tuổi bước vào, khuôn mặt giống Lý Thông Nhai đến 7 phần, chính là Lý Huyền Lĩnh, cung kính nói. Phụ thân, người của nhà họ Lư lại đến nữa kìa. Lý Thông Nhai lắc đầu bất đắc dĩ nói. Thôi được, tranh mãi cũng không phải cách. Đi cùng ra gặp họ vậy. Người của nhà họ Lư trong năm này đã đến 3 lần. Nếu muốn gặp Lý Thông Nhai, vì tu vi hắn tiến bộ quá nhanh nên Lý Thông Nhai không muốn lộ diện. Lư Tư Tịch rất cố chấp, cứ vài tháng lại đến một lần. Lý Thông Nhai sợ hãi, hắn nghĩ mình đã chết, nảy sinh ý đồ xấu xa với Lý gia. Dù sao tu vi luyện khí cũng không giống như trúc cơ, có thể sống lâu mà không cần ăn uống, 1-2 lần còn được, nhưng mà nếu quá nhiều lần thì sẽ khiến cho người ta nghi ngờ. Lần cuối cùng gặp người nhà Lư gia là cách đây hơn 3 năm. Khi đó tu vi luyện khí tầng 3, bây giờ ta đã luyện khí tầng 5 rồi. Dù cảnh giới luyện khí là chậm rãi tích tụ linh lực, nhưng mỗi tầng mất 3 năm cùng cũng tính là nhanh, cũng đủ để qua mặt bọn hắn. Lĩnh Nhi, Lư Tư Tịch có nói gì không? Lý Thông Nhai vừa đi vừa hỏi. Lý Huyền Lĩnh trả lời một cách nghiêm túc. Lư Tư Tịch kiêu ngạo lắm, coi như là những người tu vi thái tức chúng ta, làm gì chịu nói chuyện với chúng ta? Lý Thông Nhai cười khẽ đáp lại. Đó là tu sĩ luyện khí, nếu hắn trúc cơ thì chắc chắn sẽ kiêu ngạo đến mức không biết trời cao đất rộng. Ngày xưa tiền bối Tiêu Sơ Đình trúc cơ đỉnh phong cũng sẵn lòng giao hảo với một tu sĩ thái thức, nhìn như vậy thì đúng là có thể phân biệt cao thấp. Nói đến đây, Lý Thông Nhai cũng tự nhiên tò mò. Theo như là Trương Duẫn và Kim Vũ Tông nói, Tiêu Sơ Đình đã luyện thành tử phủ nhưng mà không biết đã ẩn giấu bao nhiêu năm nay, vẫn đang chờ đợi cơ hội gì, không biết sẽ gây ra bao nhiêu biến động. Tiêu Sơ Đình đã sống hơn 200 năm, nửa đời trước hắn cứng rắn dẫn dắt Tiêu gia sắp tàn rã lên tới vị thế chi phối toàn bộ Lê Hạ Quận, là âm thầm tu luyện thành tử tư, tất nhiên không phải hạng người bình thường, mưu tính cũng là chuyện lớn kinh thiên động địa. Lý gia và Tiêu gia qua lại rất thân thiết, sau này cũng không biết sẽ xảy ra điều gì. Trong khi suy nghĩ, đã đến sân chính lúc nào không hay, Lý Thông Nhai ngẩng đầu lên, thấy Lưu Tư Tịch đang ung dung ngồi trong phòng uống trà. Bên cạnh còn có một thanh niên phong độ, khoác áo lông cáo trông rất xa hoa. Lưu tiền bối. Lý Thông Nhai mỉm cười chắp tay. Lưu Tư Tịch thấy Lý Thông Nhai cũng đứng dậy chào, nhưng đột nhiên dừng lại kinh ngạc nói. Luyện khí ngũ tầng. Hắn, Lưu Tư Tịch cũng chỉ luyện khí tầng 6, 3 năm không gặp mà Lý Thông Nhai gần như đã bắt kịp hắn rồi. Lý Thông Nhai cười giải thích. Lần trước chia tay tiền bối, ta cũng chỉ cách luyện khí tầng 4 một bước. Sau đó là cơ duyên đã nhận được linh quả trong núi, mất hơn 3 năm để đột phá, bây giờ mới là vừa xuất quan. Lý Thông Nhai dĩ nhiên là nói dối. Lần gặp Lưu Tư Tịch trước đây mới chỉ vừa mới đột phá luyện khí tầng, bây giờ mới đột phá gần 3 năm. Lưu Tư Tịch bỗng nhiên hiểu ra, nghe Lý Thông Nhai nói mà cũng không cảm nhận quá mức kinh ngạc nữa, dường như là 3.5 năm đột phá 2 tầng chỉ là chuyện thời gian trước hay sau mà thôi. Liền bất mãn nói, thực là vận khí quá tốt. Lý Thông Nhai mỉm cười. Lưu Tư Tịch lôi người trẻ tuổi bên cạnh đến giới thiệu. Đây là tu sĩ luyện khí mới của Lư gia ta, Lư Viễn Lực. Lý Thông Nhai vội vàng gật đầu chắp tay. Hạnh ngộ. Người trẻ tuổi chỉ hơn 20 tuổi, nhưng kiêu ngạo. Vậy tài nói, hạnh ngộ. Lý Thông Nhai đột nhiên sững sờ. Lưu Tư Tịch bên cạnh cũng đành cười khổ. Không ngờ Lư Viễn Lục lại ngừng cao cằm, lớn tiếng. Nghe nói kiếm thuật của Thông Nhai huynh rất là tốt. Ngày khác phải đàm luận một chút. Nói xong cổ tay hắn đưa lên, kiếm trên eo tỏa ra một tầng chân nguyên xanh lam. Lý Thông Nhai mới hiểu ra. Người này đang khoe mình tu luyện chính pháp, hấp thu thiên địa linh khí, chứ không phải là linh khí hỗn tạp như tán tu. Dù sao một tu sĩ luyện khí chính pháp, hấp thụ thiên địa linh khí, cũng đủ để đánh bại 2-3 tu sĩ hấp thu hỗn tạp linh khí, tự nhiên có chỗ tự hào. Lý Thông Nhai cười nhẹ chắp tay. Lưu Huỳnh có chân nguyên thật đáng ngưỡng mộ. Lưu Vãn Lục gật đầu mãn nguyện. Lưu Tư Tịch bên cạnh mặt đầy ngượng ngùng không biết nói gì. Nhìn người này, Lý Thông Nhai bỗng nhớ đến một kẻ ngốc khác của Lưu gia mà hắn đã từng gặp trên đỉnh Quan Vân Phong, hình như đã chết dưới tay Cấp gia, liền nhẹ hỏi. Trên đỉnh Quan Vân Phong ta đã gặp một bằng hữu dùng tiểu thanh linh khí tu luyện, không biết Lưu Viễn Bình là chính là gia huynh. Ồ, nhưng Viễn Lục huynh lại vượt trội hơn Viễn Bình nhiều. Lưu Viễn Lục nhướng mày định mở miệng, Lưu Tư Tịch đã không thể nhịn được nữa, sợ hắn tiếp tục nói ra sẽ lộ hết các bí mật gia tộc, vội nói Viễn Lục. Thấy Lưu Viễn Lục nhìn mình không hiểu chuyện gì, Lưu Tư Tịch cắn răng nói, chuyện tiếp theo không phải là dành cho ngươi, đi ra ngoài đi. Lưu Viễn Lục trợn mắt, môi run rẩy 2 lần, may mắn hắn kiềm chế được không nói ra trước mặt người ngoài, tức giận bỏ đi, thậm chí là không nói lời tạm biệt. Lý Thông Nhai cười nhạt một tiếng không rõ ý tứ. Lưu Tư Tịch cũng thở dài, thấp giọng nói, đệ tử nhà ta quen thôi hung ác rồi, xin tiểu hữu thông cảm bỏ qua. Cố tình là thể hiện nhưng mà lại trở thành trò cười. Lưu Tư Tịch càng thêm xấu hổ, nhìn về phía Lý Huyền Đĩnh ngồi dưới cười nói, ta thấy nhà họ Lý quản rất là nghiêm ngặt, chúng ta cũng cần học hỏi đi. Không biết tiền bối đến đây lần này là vì chuyện gì? Lý Thông Nhai không muốn lãng phí thời gian với ông ta, trực tiếp hỏi. Lưu Tư Tịch lúc này mới hồi phục tinh thần, bộ râu trên cằm bay bay nói, cách đây vài năm có một tu sĩ từ phủ tấn công Thanh Trì Sơn, uy thế lớn lao, nghe nói cả Thiên Nguyên Nhất Đạo Linh Trận cũng đã được khởi động. Lý Thông Nhai ngạc nhiên không tin nổi hỏi, Thanh Trì Sơn à? Tấn công Thanh Trì Tông, điên rồi sao? Là ai dám ngang ngược như vậy chứ? Biết đâu được đấy. Lưu Tư Tịch thấy phản ứng của Lý Thông Nhai, ở trên mặt đắc ý không thôi, lòng là cũng hồi phục chút thể diện cười nhẹ. Dù sao cũng là một trận chiến lớn, Thanh Trì Tông trong hơn 200 năm qua, lần đầu tiên mất mặt, tiểu hội biết Tiên Tông xử lý thế nào không? Làm thế nào? Lý Thông Nhai vừa hỏi, vừa có chút với chút tò mò, ra mặt giải thích rồi thôi. Thanh Trì Tiên Tông quả thực chỉ lặng lẽ bỏ qua như vậy. Người biết vì sao không? Lý Thông Nhai trong lòng đã có dự đoán, nhưng mặt vẫn tỏ ra không thể tin nổi hỏi lại, tại sao? Nghe nói đây, có một vị tử phủ của Thanh Trì Tông đã qua đời. Lưu Tư Tịch nói thấp giọng, sắc mặt biến đổi, tay nắm chặt viên ngọc như ý nói mạnh mẽ, nghe nói sau mấy năm nữa tất sẽ có biến động, phải làm tốt chuẩn bị. Lý Thông Nhai gật đầu liên tục, biết rằng vị lão nhân họ Lưu muốn làm cái gì đó, nghiêm túc nói, cảm ơn tiền bối đã thông báo. Lưu Tư Tịch gật đầu, vậy ta nói, lần này đến đây là chuyện quan trọng khác, liên quan đến Lý gia của ngươi cùng với Lư gia và An gia. Nhà họ An có đạo thuật tầm mạch thuật, những ngày này họ đã khảo sát trên đất của hai nhà chúng ta, nói rằng đã phát hiện ra một mạch khoáng ô thanh tại khu vực biên giới giữa hai nhà chúng ta. Nghe lời này, Lý Thông Nhai lập tức vui mừng, liên tục hỏi, sản lượng thế nào? Mạch khoáng là ở hướng nào? Khoáng thanh ô là nguyên liệu phổ biến rèn luyện pháp khí cho các tu sĩ thai tức và luyện khí. Nếu khai thác tốt, một năm có thể thu được vài chục đinh thạch, tự nhiên làm Lý Thông Nhai rất là vui mừng. Lưu Tư Tịch cắn môi, có chút tiếc nuối nói, mạch khoáng nhỏ, kéo dài từ đông sang tây qua vài dặm đất, nếu không vì mạch khoáng và uốn lượn sâu của lãnh thổ nhà ngươi, chúng ta đã tự mình bao quanh để khai thác rồi. Lý Thông Nhai lập tức cười vui nói, chuyện này quan trọng, cần phải tự mình đi xem, không bằng tiền bối dẫn đường cho ta. Lưu Tư Tịch trả lời, đương nhiên, ta sẽ dẫn đường cho các ngươi đi khảo sát trước, sau đó cần thảo luận về việc khai thác và chia lợi nhuận. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nha, và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo bộ truyện. Xin chào tất cả anh em. Chào David nhá. Chào Cường Lọ. Xích Tâm lúc nãy đọc rồi David nhá. Xin chào anh em và chúc mọi người ngủ ngon ạ.